Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 404, quân tử thản đãng đãng. Tiểu nhân thường ưu tư, 7 so với 0, cuối cùng Leeds United đội đại thắng đối thủ, tranh tài kết thúc về sau. Ủng hộ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Cái này Leeds United đội vậy mà lợi hại như vậy. Nhưng mà này còn là Leeds United đội nửa đội hình chủ lực a. Nửa đội hình chủ lực liền lợi hại như vậy. Kia toàn chủ lực Leeds United đội bóng đâu? Rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng. Kỳ thật, rất nhiều người là chênh lệch. Leeds United đội đúng là lợi hại. Nhưng là thật không có mọi người tưởng tượng biến thái như vậy. Những cái kia tưởng tượng đều là có hơi quá. Trận đấu này Leeds United đội đám cầu thủ trạng thái là cực kỳ tốt. Trước nay chưa từng có tốt. Thậm chí là có chút siêu trình độ phát huy. Mà lại, đối thủ Á Đặc Lan đặc đội là có chút xem nhẹ bọn hắn. Nhất là khi nhìn đến Leeds United đội phương diện phái ra nhiều như vậy dự bị cầu thủ. Bọn hắn cho là bọn họ là có cơ hội. Tại tiến công bên trong là đầu nhập vào càng nhiều tinh lực. Dù sao Á Đặc Lan đặc đội điểm số lớn thua trận đấu này là ngoài ý muốn. Nói thật, Doa cũng không nghĩ tới bọn hắn có thể nhẹ nhàng như vậy lấy đại bộ phận chiến thắng Atlan nét đội. Hắn cũng không nghĩ à đều Á Đặc Lan đặc đội vậy mà như thế bất tranh khí. Lúc trước, cái này Jose Guada lỗ phổ kêu gào đến lợi hại như vậy. Còn thật sự cho rằng gia hỏa này có chút tài năng đâu. Đáng tiếc. Gia hỏa này là để Doa thất vọng. Doa lập tức quay đầu nhìn về phía một bên khác. Nhìn về phía Á Đặc Lan đặc đúng huấn luyện viên trưởng Jose Guada lỗ phổ. Đáng tiếc gia hỏa này đã quay người sải bước hướng trận đi ra ngoài. Tựa hồ là một chút cũng không có đợi tiếp nữa ý tứ. Doa khóe miệng hơi nhếch lên. Gia hỏa này chạy trốn thật đúng là có một bài a. Gia hỏa này nhanh như vậy rời đi. Là sợ lưu tại nơi này xấu hổ a. Doa cười nhạt một tiếng. Sau đó không để ý đến gia hỏa này. Đưa ánh mắt về phía sân bóng. Nhìn xem mình đám cầu thủ. Trận đấu này biểu hiện rất không tệ. Một bên khác Jose Guada lỗ phổ thật sự chính là không có mặt ở lại. Nghe được bên tai những cái kia Leeds United fan hâm mộ bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Hắn đã cảm thấy chói tai. Cảm thấy những âm thanh này tựa như là một chút lại một chút phiến tại trên mặt hắn cái tát. Cái tát vang dội a. Vừa nghĩ tới mình lúc trước những cái kia ngôn luận. Chính hắn đều cảm thấy xấu hổ. Đợi ở chỗ này. Thật giống như có thể cảm giác được chung quanh vô số người hướng hắn quăng tới trào phúng giễu cợt. Ánh mắt. Để hắn xấu hổ vô cùng. Jose Guada lỗ phổ vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Da mặt không đủ dày. Nói thật, Jose Guada lỗ phổ tái trước nói những lời kia cũng không phải là thật xem thường Leeds United đội. Cũng không phải thật khinh thường Leeds United đội. Công kích Doa, hắn mục đích có hai cái. Một cái không ở ngoài là để ngoại giới cùng đối thủ Leeds United người đem ánh mắt đều tập trung. Đến trên người hắn, tất cả áp lực hắn đều tự mình một người gánh vác. Cho mình đám cầu thủ một cái tương đối rộng rãi hoàn cảnh. Cái thứ hai không ở ngoài chính là để Leeds United người bên trong khích tướng của mình Pháp. Để Cristiano Ronaldo không muốn rất bình thường thôi hiện tại trận đấu này bên trong. Nói thật, Jose Guada lỗ phổ hai cái mục đích đều là đạt đến. Thậm chí hiệu quả so chính hắn dự đoán đều muốn tốt. Tốt rất nhiều, bởi vì Leeds United đội bên này không chỉ có không để cho Cristiano Ronaldo ra sân. Càng là ẩn giấu đi toàn bộ chủ lực hậu phòng tuyến. Bài xuất toàn dự bị phòng tuyến. Còn có chính như hắn nghĩ như vậy. Ánh mắt mọi người đều là tập trung đến hắn người giáo chủ này luyện trên thân. Hắn đám cầu thủ là không có nhận đến bất kỳ áp lực. Thế nhưng là, hắn vẫn là phạm sai lầm. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Hắn tốt là khinh thường chi này Leeds United đội. Hắn thật sự cho rằng Leeds United đội bọn này dự bị cầu thủ chính là một chút phổ thông thanh niên. Thực lực không đủ, vừa đi lên liền tấn công mạnh, nghĩ muốn bắt lại tranh tài. Hiện tại kết quả đã ra tới. quả nhiên mình là vẫn là quá tự đại. Jose Guada lỗ phổ khẽ lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không bị lừa rồi. Mình tại là tại lúc trước dùng các loại thủ đoạn quỷ kế. Nhưng là đáng chết tên điên doa chỉ dùng một kế. Tương kế tự kế. Tên điên doa tất cả biểu hiện đều chỉ có một cái mục đích. Đó chính là để hắn cùng bọn hắn đám cầu thủ khinh thường Leeds United đội. Jose Guada lỗ phổ bước chân đột nhiên dừng lại. Hai mắt trợn lên. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một hồi lâu. Hắn mới lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó tăng nhanh bộ pháp. Cấp tốc rời khỏi nơi này. Tên điên doa. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Jose Guada lỗ phổ lần này là thật chịu phục. Đường phân cách sau trận đấu. Buổi họp báo hiện trường. Mexico Á Đặc Lan Đặc đội huấn luyện viên trưởng Jose Guada lỗ phổ là ngồi ở trên đài hội nghị. Nhìn ra được, hắn vô cùng bình tĩnh. Không nói gì thêm, cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Phía dưới lông mày các phóng viên hai mắt phần lớn là vẻn vẹn mà nhìn chằm chằm vào một thân đồ thể. Thao Jose Guada lỗ phổ. Bọn hắn đều muốn biết vị này trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Người nói vị này đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Cái này đều nhanh nửa giờ trôi qua sao? Hắn liền ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Chẳng lẽ hắn là tới đóng vai pho tượng sao? Kelly Fock nghi ngờ nói. Kelly Fock hiện tại vẫn là Yorkshire Bill báo chứ danh phóng viên. Cũng không có từ chức rời đi. Nàng là cự tuyệt quỷ đỏ MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson mời. Cũng không có đi MU đội nhậm chức. Mặc dù, Alex Ferguson cho chức vụ phi thường không tệ. Nhưng là từ nhỏ chính là Leeds United đáng tin fan bóng đá nàng vẫn là không có đầu nhập tử địch ôm. Ấp, mà lại nàng nam nhân trung chứng bây giờ còn đang Leeds United đội hiệu lực. Chủ yếu hơn chính là trung chứng là Leeds United đội tuyệt đối tử trung. Nếu như nàng thật đi MU đội, nàng thật không biết sẽ có dạng gì hậu quả. Kelly Fock lần hai mắt nhìn chằm chằm trên đài Jose Guada lỗ phổ. Nhưng là nàng lại là cùng bên người Biện Ngọc Thanh nói. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fock, hôm nay đều là xuyên đồ công sở. Ngồi ở tương đối gần phía trước vị trí. Biện Ngọc Thanh cũng không biết trên đài Jose Guada lỗ phổ có thể hay không nghe được bọn hắn. Dù sao giữa bọn hắn khoảng cách không tính xa. Biện Ngọc Thanh là nhìn Jose Guada lỗ phổ một chút. Sau đó khẽ lắc đầu. Nói ra, trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Kelly Fock trong lòng giật mình. Biện Ngọc Thanh nói lời như vậy thật sự chính là hiếm thấy a. Cái này sợ chết có chút không phù hợp Biện Ngọc Thanh tiên nữ khí chất. Quả nhiên, Trung Quốc có vị thi nhân triết nhân nói đúng a. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu a. Rất nhiều người mới gặp thời điểm. Sẽ cho ngươi rất mãnh liệt nhãn hiệu hay là tự mang quang hoàn. Nhưng là ngươi quen biết hắn về sau. Đi vào cuộc sống của hắn quen thuộc về sau. Ngươi liền sẽ phát hiện. Kỳ thật hắn cùng ngươi ban sơ ấn tượng đầu tiên sẽ có khác biệt rất lớn. Giống vị này Biện Ngọc Thanh tiểu tỷ tỷ. Mới gặp lúc. Người sẽ cảm thấy nàng chính là thánh khiết bạch liên, là thất lạc ở nhân gian tiên tử, không dính khói lửa trần gian. Thế nhưng là ngươi tiếp xúc với hắn qua về sau, ngươi sẽ minh bạch, nàng sẽ so với ngươi tưởng tượng có máu có thịt nhiều lắm. Cũng không phải là cao như vậy lạnh cùng cao không thể chạm. Thậm chí rất nhiều người thời điểm, nàng sẽ phá vỡ ngươi đối với nàng ấn tượng, tỉ như nói hiện tại. Biện Ngọc Thanh tự hồ minh bạch Kelly Fock suy nghĩ trong lòng. Nhàn nhạt hướng Kelly Fock cười một tiếng. Nói ra, cái này mới là chân thực tồn tại ta. Mà không phải sống ở các ngươi trong ấn tượng ta. Kelly Fock trước là hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha nói ra. Ta càng ưa thích ngươi bây giờ. Biện Ngọc Thanh cũng là mỉm cười. Nói ra, tạ ơn. Ngay lúc này, buổi họp báo đại môn mở ra. Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa dẫn theo trung chứng cùng Gareth Bale đi đến. Đi hướng đài chủ tịch. An ổn ngồi trên đài Jose Guada lỗ phổ lập tức đứng lên. Hướng về Joa nghênh đón đi lên. Rất xa xa liền vươn tay phải của mình. Một mặt mỉm cười nhìn xem Joa nói ra. Hoan nghênh Joa tiên sinh đến. thật sự là không có ý tứ. Vừa mới quên chúc mừng các ngươi thu hoạch được bản trận đấu thắng lợi. Doa trong lòng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới người trước mắt này sẽ có phản ứng như vậy. Gia hỏa này làm như vậy có ý đồ gì đâu. Bất quá, biểu hiện bên trên Doa là cổ dao động không sợ hãi. Thậm chí là hướng về Jose Guada lỗ phổ cười nhạt một tiếng nói ra. Cảm ơn các ngươi chúc mừng. Guada lỗ phổ tiên sinh. Doa còn nói ra, thật sự là thật có lỗi. Chúng ta đội bóng có chút việc chậm trễ. Để cho ngươi chờ lâu. Jose Guada lỗ phổ đối với Doa là biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Nhìn ra được, hắn chúc mừng chúc phúc cái gì đều là từ đáy lòng. Cho nên Doa trả lời cũng là phi thường chân thành. Jose Guada lỗ phổ trong lòng nhưng thật ra là thật tương đối bội phục Doa. Đừng nhìn kẻ trước mắt này phi thường trẻ tuổi. Thậm chí đến 30 tuổi cũng chưa tới. Nhưng là hắn thật chính là vô cùng lợi hại. Từ trận đấu này loại, hắn liền lĩnh giáo đến rất nhiều rất nhiều. Cũng học tập đến rất nhiều rất nhiều. Jose Guada lỗ phổ lập tức nói. Doa tiên sinh mời ngồi đi. Buổi họp báo muốn bắt đầu. Doa là khẽ vuốt cằm. Đưa tay phải ra. Ra hiệu Jose Guada lỗ phổ ngồi trước. Hai người khiêm nhượng hình tượng để hiện trường tất cả các phóng viên đều là giật nảy cả mình. Đây là cái quỷ gì? Hai người này lúc trước thế nhưng là đối chọi gay gắt. Giữa hai bên tràn ngập mùi thuốc súng A. Không nghĩ tới đến lúc này vậy mà như thế khách khí. Chẳng lẽ lúc trước hai người này là đang diễn trò? Kelly Falk cũng là cùng Biện Ngọc Thanh hai người liếc nhau một cái. Đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Doa cùng Jose Guada lỗ phổ hai người ngồi tại về sau. Doa cực lực ra hiệu Jose Guada lỗ phổ trước nói. Jose Guada lỗ phổ lúc này mới kéo miệng. Nhìn xem hai người này khiêm nhượng thái độ. Hiện trường tất cả các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Jose Guada lỗ phổ lập tức nói. Trận đấu này, chúng ta đội bóng biểu hiện là không thể đủ để người vừa ý. Nhưng là những này cùng ta đám cầu thủ là không có bất kỳ quan hệ gì. Trận đấu này thất bại là quyết sách bên trên cùng chiến thuật bên trên sai lầm. Đây hết thảy đều là của ta tội trạng. Các ký giả truyền thông nhao nhao đưa ánh mắt về phía trên đài cái này một vị huấn luyện viên. Trưởng, gia hỏa này lúc trước cùng sau trận đấu vì sao tương phản to lớn như thế bóp. Jose Guada lỗ phổ không để ý đến phía dưới ký giả truyền thông. Hắn tiếp tục nói, đây là ta khinh thường Leeds United đội thực lực tạo thành. Cái này đưa đến chúng ta đội bóng chiến thuật quá mau công liều lĩnh. Cuối cùng là thua mất trận đấu này. Đây đều là lỗi của ta. Dừng lại trong chốc lát. Jose Guada lỗ phổ tiếp tục nói. Doa tiên sinh không hổ là một vị cao minh huấn luyện viên trưởng. Tại tranh tài trước đó ta cho là ta mình đã rất xem trọng hắn. Đã nghĩ kỹ đối phó hắn hết thảy biện pháp. Thế nhưng là đến trong trận đấu đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải. Thậm chí đến tranh tài kết thúc về sau. Ta mới phản ứng được. Nguyên lai ta là chúng Doa tiên sinh kế. Doa tiên sinh thật là quá lợi hại. Bội phục bội phục. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là nhìn về phía Doa. Sau đó vừa nhìn về phía Jose Guada lỗ phổ. Gia hỏa này cũng quá sợ đi. Cái này nhận thua. Lúc trước gia hỏa này nhưng không phải như vậy a. Lúc kia hắn nhưng cường ngạnh a. Không nghĩ tới lần này liền bị Doa cho cả chịu phục a. Mặc kệ là thật phục khí. Hay là giả chịu phục. Phản ngay vào lúc này hắn là nhận sợ a. Đương nhiên, các ký giả truyền thông cũng là không nghĩ tới liền Jose Guada lỗ phổ vậy mà như thế không có. Cốt khí, nhận thua còn chưa tính. Vậy mà cuối cùng còn vỗ tới Doa mông ngựa. Gia hỏa này thật là một cái tiểu nhân. Nhưng là, Doa không cho rằng như vậy. Jose Guada lỗ phổ thật là có chút bản lãnh. Lúc trước sau trận đấu những này đều chỉ là một chút thủ đoạn mà thôi. Cũng không phải là biểu hiện ra Jose Guada lỗ phổ bản tính cùng tính cách. Cho nên hắn đến không cho rằng Jose Guada lỗ phổ là cái gì tiểu nhân. Ngược lại còn cho là hắn là một cái bằng phẳng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.